Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, người tốt. Thịt dê xuyến, mới mẻ hiện nướng thịt dê xuyến a. Tống gia đặc sản thịt dê xuyến, chỉ mở cửa tiệm một ngày, đi qua đường ngàn vạn lần không nên bỏ qua a. Bí chế thịt dê xuyến. Nam nhân ăn cứng rắn, nữ nhân ăn nước nãi nãi, một chuỗi chỉ cần 10 văn tiền, mua một chuỗi đưa một chuỗi a. 10 văn tiền, ngươi mua không được có hại. 10 văn tiền, ngươi mua không được bên trên làm. 10 văn tiền, ngươi thậm chí mua không được một khối thịt dê, nhưng là ngươi lại có thể mua được Tống gia bí chế thịt dê xuyến. Bổn tiệm chỉ khai trương một ngày, ngàn vạn lần không nên bỏ qua a. Tống Kiệt mới mẻ độc đáo buôn bán phương thức, cùng với trên thế giới này chưa từng có xuất hiện qua nướng lò. Lúc ấy liền hấp dẫn rất nhiều người, mà Tống Kiệt cũng vận dụng thế giới hiện đại bên trong thanh thương đại bán phá giá phương thức. Mua một tặng một, bán năm đưa 10, thoạt nhìn Tống Kiệt bệnh thiếu máu. Nhưng kỳ thật Tống Kiệt nâng lên thịt dê xuyến vốn dĩ giá cả. Cho nên cuối cùng kiếm tiền vẫn là Tống Kiệt. Lúc ấy, liền có người bị Tống Kiệt nướng ra tới mùi hương hấp dẫn. Người nọ ném cho Tống Kiệt 10 văn tiền. Nói, cho ta tới một chuỗi. Được rồi, lúc ấy, Tống Kiệt đưa lên đi 2 xuyến. Người nọ ăn một miếng. Lúc ấy liền hai mắt tỏa sáng. Loại này vị đạo, tuyệt đối là người của triều đại nào này không có nếm đến qua. Hương hương nộn nộn thịt dê, còn có tiêu say cùng thì là mùi hương. Chủ yếu nhất là, cái này dương thịt mặt trên soát một tầng thế giới hiện đại mỡ vàng. Cho nên hương đáng sợ. Lúc ấy, người nọ liền ăn mang liếm, trực tiếp tiêu diệt 2 xuyến thịt dê xuyến. Sau khi ăn xong, chỉ thấy người nọ lại từ trong túi sách của mình móc ra một thỏi bạc tử ném cho Tống Kiệt. Lại cho ta tới cái mấy chục xuyến. Được rồi, Tống Kiệt vui mừng thu tiền, liền tiếp tục nướng nổi lên xuyến. Bên cạnh người vây xem một xem kia mập mạp ăn như vậy hương. Cho nên lục tục có người mua một hai xuyến nếm nếm. Cái này không nếm không quan trọng, một nếm liền làm cho bọn họ bắt đầu rồi tiêu xài bắt đầu. Tống gia không thiếu kẻ có tiền. Những người đó một ném tiền đều không phải là mấy văn tiền. Mà là lận thỏi, một ném chính là một thỏi bạc tử. Thậm chí còn có cá nhân ném một thỏi vàng. Tống Kiệt nhìn là tê cả da đầu. Ta thiên, cái này đổi thành nhân dân tệ. Đến bao nhiêu tiền a? Cái này triều đại tiền tệ. Có vẻ như rất đáng giá đó a, lấy về đi, đó chính là đồ cổ a. Mà quan binh đầu lĩnh cùng với một đám quan binh ở bên cạnh xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Thịt dê xuyến cái gì vị nói bọn họ tự nhiên biết. Bọn họ bây giờ không phải là thèm ăn, là cảm động a, người tốt a, tuyệt đối là người tốt. Bình thường phạm nhân, nếu là áp không tiến Tống gia cao hứng đâu. Bởi vì là áp đưa về sau, huyện lệnh xem phạm nhân vô dụng, nói không chừng liền cấp phóng. Rốt cuộc áp giải tiến Tống gia chỉ có một con đường chết. Lại xem Tống Kiệt, rõ ràng biết bọn họ không có tiền hối lộ cửa quan binh, lại ở cửa bán thịt dê xuyến cho bọn hắn thâu tiền hối lộ quan binh. Chính mình đem chính mình hướng tử lộ đưa. Này không phải người tốt đây là cái gì? Trên thế giới này, phòng trừng không có so Tống Kiệt càng thêm người hiền lành. Mà Tống Kiệt căn bản không biết những người khác là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn là suy nghĩ trước vào cung, sau đó thể nghiệm một chút hoàng cung sinh hoạt, cuối cùng lại đụng vào xứ một chút hoàng thượng, chính mình liền có thể vui mừng đi trở về. Cho nên hắn mới chủ động bán thịt dê xuyến thấu tiền. Bằng không Tống Kiệt ăn no căng a. Thực mau, tại 2 giờ lúc sau, Tống Kiệt bãi trên mặt đất giống như núi nhỏ cao thịt dê liền bán quang. Tuy rằng Tống Kiệt trong chữ vật giới chỉ còn có, nhưng là cầm nhiều như vậy thịt dê nướng thành chuỗi, Tống Kiệt phỏng chừng đến mệt chết. Cho nên Tống Kiệt liền đứng lên, nói, thật có lỗi a các vị, thịt dê đã dùng xong rồi, hôm nay liền không bán. Dứt lời, Tống Kiệt liền chuẩn bị thu quán, nhưng là cái này thịt dê xuyên mỹ vị vô cùng. Có mới vừa bài thượng đội còn không ăn đến miệng hộ khách lúc ấy liền nóng nảy. Nhảy ra liền kêu to không được, không được, ta còn không ăn đến đâu. Ta nghe mùi hương, cách mấy dặm ta lại tới. Ta hôm nay cần thiết muốn ăn đến thịt dê xuyến. Không được, ta kháng nghị, kháng nghị. Tống Kiệt cái này làm cũng là dùng một lần mua bán. Mua bán làm xong, hắn lúc ấy trở mặt liền không nhận người. Dù sao lão tử bán xong rồi, các người ái sao sao mà. Dứt lời, Tống Kiệt khiêng lên bếp lò cầm tiền liền hướng trong hoàng cung tiến. Những cái đó chờ xếp hàng các bà tánh thấy Tống Kiệt như vậy hoành. Lúc ấy không làm, vén tay áo đi lên liền phải làm. Nhưng là đáng tiếc đây là cửa hoàng cung. Cửa hoàng cung, há lại cho phàm nhân làm càn. Mau mau thối lui, bằng không ta sẽ phải động thủ. Chỉ nghe thấy cửa quan binh hét lớn một tiếng. Những cái đó các bá tánh lúc ấy liền dừng lại. Bọn họ tức giận bất bình nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Sau đó giận dữ rời đi. Tống Kiệt bên này, hắn mới vừa đến cửa hoàng cung. Chỉ thấy quan binh đầu lĩnh một cầm liền cầm Tống Kiệt tay. Một bên bắt tay, một bên nước mắt lưng tròng nói. Người tốt a, ân nhân, ngài đời này ân tình, đời ta không bao giờ quên. Tống Kiệt lúc ấy liền sửng sốt, theo sau hắn mới phản ứng được. Hảo gia hỏa, hắn cho là chính mình thấu tiền cho hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ấy Tống Kiệt vỗ bả vai của hắn một cái, nói, không cần cảm tạ, ta chính là một người như vậy, quên mình vì người. Quan binh đầu lĩnh nghe xong Tống Kiệt nói xong, lúc ấy liền khóc, đó là một cái lệ rơi đầy mặt, kia đều là bị Tống Kiệt cấp cảm động. Lúc này, Tống Kiệt lại một lần đi tới hoàng cung cửa. Lúc này đây, cửa quan binh đối chờ Tống Kiệt thái độ rõ ràng cũng không giống nhau. Vừa mới Tống Kiệt tới thời điểm, hắn lấy Tống Kiệt làm xú này ăn mày. Nhưng là hiện tại, Tống Kiệt ôm một hộp tiền đồng cùng bạc. Tống Kiệt thân phận địa vị một chút liền lên rồi. Có câu nói rất đúng. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nếu không có cảm giác được tiền người tốt, nhưng có thể lý giải không đến câu nói này thâm ý. Khi người thật sự hiểu câu nói này thời điểm, đã là ý trung nhân. Lúc ấy, chỉ thấy cửa kia quan binh mang theo gương mặt tươi cười liền lên tới. Hắn cợt nhả nói, vị này ra, ngài muốn vào hoàng cung a? Kia quan binh vừa nói, còn một bên xoa xoa tay của mình. Đừng nhìn hắn là cho hoàng cung trông cửa, nhưng là liền tính hắn là cho hoàng cung trông cửa. Hắn cũng thích tiền. Tống Kiệt nghịch trong tay một thỏi bạc tử, cũng là cười, muốn không? Kia quan binh cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tống Kiệt trực tiếp như vậy, nhưng là hắn hay là phi thường thành thật gật gật đầu. Nói, muốn, Tống Kiệt cũng là cười. Quỳ xuống cho ta, cái gì? Lúc ấy người quan binh kia liền sửng sốt. Cái này cũng quá càn rỡ đi. Người đây là hối lộ người đến, vẫn là tới vũ nhục người đến. Người quan binh kia lúc ấy liền suy nghĩ tức giận, nhưng là hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt trước ngực bên trong một hộp bạc. Hắn cũng là nhẫn ở tính tình của mình, nói, ra, ngài nhưng thật biết nói đùa à, ha ha ha. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, lúc ấy liền cười, ta không đùa giỡn với ngươi, ngươi nếu là hiện tại không quỳ hạ, ta lập tức quay đầu tiến đi. Cái này hoàng cung, ta không tiến. Tống Kiệt dứt lời, lúc ấy xoay người đã muốn đi. Kia quan binh cũng là cấp nhãn. Hắn giận nói, con mẹ nó, thật đem chính mình làm cộng hành a. Con muốn cho ta cho ngươi quỳ xuống. Nằm mơ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.